người chơi hung mãnh. Chương 17, tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xùy, cuối cùng đi. Hạn Bạt quét mắt Tố Nghê Xanh biến mất vị trí. Khinh miệt nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Nhếch miệng cười nói, lúc này ngươi coi như nghĩ ẩn tàng cũng ẩn không trốn được nữa. Ngày mai mặt của ngươi liền phải xuất hiện tại diễn đàn trang đầu. Xuất hiện liền xuất hiện đi. Rốt cuộc một ngày này sớm muộn đều sẽ đến. Lý Ngang cười khổ lắc đầu. Chậm rãi thu liễm lại biểu hiện trên mặt. Chậm rãi hỏi, hiện tại, có thể nói cho ta càng nhiều chân tướng rồi sao? Hạn Bạt biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một chút. Người muốn biết cái gì? Sát chàng trò chơi chân tướng. Các ngươi kế hoạch cụ thể. Lý Ngang cau mày hỏi. Cùng, tại sao muốn tuyển ta làm đại hành giả? Hạn Bạt cùng chim cánh cụt A-xin liếc nhau. Do dự một chút, chậm rãi nói. Sát chàng trò chơi, đã là chúc phúc, cũng là nguyền rủa. Đồng thời, càng là số mệnh, hết thảy đều bởi vì nó mà sinh, bởi vì nó mà lên. Tất cả chúng ta, tất cả sự tình, cuối cùng đều muốn quy hết về ngực của nó. Hoặc là chiến thắng hết thảy, làm bên thắng sống sót, hoặc là đầy bàn đều thua. Nghênh đón công bằng nhất trí diệt tuyệt vĩnh dạ. Lý Ngang trên mặt trồi lên phức tạp biểu lộ. Có thể hay không nói điểm ta nghe hiểu được đến. Ngươi cho rằng ta muốn nói câu đố a? Hạn Bạt khó chịu lắc lắc tay. Nói, vĩnh sinh chủng tại hiện thế tất cả hành vi, dù chỉ là một câu, một động tác, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không biết tin tức cùng nhân quả nhiễu loạn. Tựa như tại trong hồ nước đầu nhập cục đá, tất nhiên sẽ sinh ra càn quét toàn bộ nước hồ mặt gợn sóng đồng dạng. Chúng ta đã nhắc nhở đến nước này, chờ trưởng nắm đủ tin tức, tự nhiên có thể thôi diễn xảy ra chuyện toàn cảnh. Được thôi, Lý Ngang khoát khoát tay, ra hiệu mình lý giải. Kia đại hành giả sự tình đâu? Ngươi là lúc nào? Khục, tuyển chọn ta đâu? Ngươi có phải hay không đang nghĩ? Ta từ ngươi xuất sinh trước đó liền bắt đầu mưu đồ ngươi giáng lâm rồi. Hạn Bạt trên mặt lộ ra tiện thể một ít mỉa mai ý vị tiếu dung. Thiên tướng hằng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Đói hắn thể ra. Ta vì thực hiện ta to lớn kế hoạch. Từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Từ ngươi xuất sinh đến bây giờ. Từng bước một dẫn đạo ngươi đi đến hôm nay. Ha ha ha, ta cũng không phải trong giới chỉ lão gia gia. Có nhiều như vậy nhàn rỗi cùng tinh lực. Vậy thì vì cái gì? Lý Ngang đáy lòng nhất định. Hắn phi thường chán ghét cái gọi là vận mệnh cho phép thuyết pháp. Cho dù là Hạn Bạt cũng không được. Lúc trước trong tù ma quật nhìn ngươi hữu duyên rồi. Tựa như ta trước kia nói qua như thế. Ngươi là người đầu tiên cởi bỏ phong ấn. Hạn Bạt tùy ý nói. Bất quá ngươi làm cũng không tệ lắm. Chỉ ít hiện tại đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Ngươi mong muốn. Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Không phải là muốn ta trở thành đệ nhất thế giới à? Ngươi. Hạn Bạt thiếu nữ đuôi lông mày giơ lên. Trên dưới đánh giá Lý Ngang một phen. Cười nói. Thực lực trước mắt cũng tạm được. Bất quá cùng cái kia mọc ra cánh chim nhỏ người so sánh nha. Ha ha. Kém một chút, Lý Ngang mím môi, híp mắt nghĩ nghĩ, ta còn có át chủ bài không dùng. Ngươi cho rằng nàng liền không lá bài tẩy rồi sao? Hạn Bạt bĩu môi nói, có thể cùng ngươi đứng tại một cái phương diện tồn tại. Đều không đơn giản, tầm mắt muốn khoáng đạt một ít, dù nói thế nào ngươi cũng là ta đại hành giả. Đừng để mục tiêu của mình dừng bước tại mai cơn. Hạn Bạt thiếu nữ đi lên phía trước. Lão khí hoành thu vỗ vỗ Lý Ngang bả vai, làm cho cái sau trên mặt lộ ra cười khổ. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này. Hạn Bạt đứng tại chu tước lưu lại hãm sâu bờ hố. Tiện tay một chiêu, từ trong hầm cách không mò lên một tấm vải lụa. Chính là Thận Long Hồng Liệp áo ngoài. Cái này bồi bạn Lý Ngang thật lâu hoàn mỹ cấp đạo cụ. Tại bị cây gỗ khô titan đâm vào chu tước dị tượng ổ bụng về sau. Rốt cục xuất hiện hư hao. Quần áo biên giới bị bỏng cháy đen một mảnh. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một hai cái lỗ rách. A, Lý Ngang có chút đau lòng mà nhìn xem Thận Long Hồng Liệp áo ngoài. Cái này đạo cụ làm ra vô số lần bảo mệnh công năng. Liền xem như xuất hiện cấp bậc sử thi đạo cụ hiện tại. Cũng hoàn toàn không lộ vẻ tụt hậu. Ngô, sửa một chút còn có thể dùng. Hạn Bạt trầm ngâm một tiếng. Hướng lên trên mặt trầm chậm thổi ngụm khí. So Chu Tước Liệt Diễm còn muốn nóng bỏng phần phong. Trực tiếp đem phía trước phạm vi mặt đường trên tất cả đá vụn dung thành cặn bã. Chính diện tiếp nhận Hạn Bạt hô hấp Thận Long Hồng Liệp áo ngoài. Mặt ngoài ẩn ẩn lóe ra sáng tỏ quang mang. Nguyên bản bị Chu Tước đốt cháy qua bộ phận. Cũng rút đi cháy đen. Chữa trị vết rách. Mới tinh như lúc ban đầu. Như vậy là được rồi. Hạn Bạt hài lòng gật gật đầu. Đem Thận Long Hồng Liệp áo ngoài tiện tay ném cho Lý Ngang. Lý Ngang tiếp được Hồng Liệp, phát hiện cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy nóng hổi nóng bỏng. Ngược lại có chút ấm áp, giống, thảm điện, dưới mắt không phải nghiên cứu trang bị biến hóa thời cơ tốt. Hạn Bạt tùy ý duỗi lưng một cái, lần nữa vỗ vỗ Lý Ngang bả vai, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần sau gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Ngươi, cố lên nha, Lý Ngang kịp phản ứng. Người đi đâu? Về nhà a, còn có thể đi đâu? Hạn Bạt trên mặt lần nữa hiển hiện lười biếng biểu lộ. Nắm chặt tăng thực lực lên đi. Người bây giờ còn chưa đủ mạnh. Dứt lời, nàng liền phất phất tay, đi hướng chim cánh cụt. A Xin mỉm cười từ trong hư không lấy ra một cái phấn hồng cửa gỗ. Mở ra cánh cửa, lộ ra kia một bên mặt trăng cảnh tượng. Quanh mình không khí gào thét tràn vào cửa gỗ bên trong. Hạn Bạt trực tiếp đi vào trong môn. Tại cửa đóng lại trước đó, Lý Ngang trông thấy môn bên kia Thận Long uốn lượn tại mây cung chỗ sâu. Hai mắt khép hờ, nhắm mắt ngưng thần. Hắn phía trước, chính trưng bày một đài màu nâu xám đầu to tivi. Kẹt kẹt, cửa gỗ quan bế, còn đứng ở cạnh cửa trên A Xin cười ha hả sửa sang lại một chút trên cổ cà vạt. Nói với Lý Ngang, lần này đi, kỳ thật ta cũng có trách nhiệm. Ngô, lần trước giúp ngươi ẩn tàng thời điểm, nếu để cho ngươi sớm bị ngay lúc đó Tố Nghê Xanh nhìn ra, những này cũng liền sẽ không phát sinh. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Lý Ngang ngược lại là đem so với so sánh mở, khoát tay nói, không phải Tố Nghê Xanh, cũng sẽ là đặc sự cục người khác cái gì người tìm tới ta. A Xin nhẹ gật đầu, người gần nhất mới trải qua kịch bản nhiệm vụ A, tiếp xuống có kế hoạch gì sao? Đi một bước nhìn một bước đi, Lý Ngang tùy ý nói. Bất quá, trước tiên cần phải đi đặc sự cục tổng bộ đi một lần. Có một số việc, còn không coi xong. Ồ, A Xin trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Ha ha, vậy ta sẽ không quấy rầy. Lần sau, hữu duyên gặp lại, dứt lời. Hắn lần nữa đẩy ra cửa gỗ, lộ ra một mảnh tinh quang cảnh tượng. Bước vào trong môn, tính cả phiến màu hồng cửa gỗ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ba người rốt cục rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Lý Ngang cùng Sai Thúy Kiều. Gió nhẹ từ thành thị phế tích bên trong xuyên qua, phát ra nghẹn ngào phong thanh. Ánh nắng từ cao lầu kia bị phân ly thuật ăn mòn ra trong lỗ thủng chiếu rọi tiến đến. Lý Ngang cùng Xài Xài nhìn nhau cười một tiếng, quay người hướng phía đặc sự cục tổng bộ phương hướng đi đến. Cách chương